Chương 1669, Nhân ngư nữ vương ý nghĩ. Một hơn cầu từ đặt trước. Đông tuyết đầy trời quyển rơi xuống đến, giống như lông ngỗng đồng dạng bay lả tả, nhẹ nhàng rơi vào nóc nhà, rơi vào bãi cỏ, rơi vào trên đường cái. Lập tức đại địa trắng lóa như tuyết, phảng phất thế giới bị bạch sắc bao vây lấy, có mặt trời khúc xạ ánh sáng lập lòe sáng lên. Một mảnh trắng như tuyết, như vậy bóng ánh sáng long lanh, đơn giản để cho người ta không nỡ đạp lên, đi phá hư cái này một bộ mỹ diệu quang cảnh. Bí Lý đứng tại bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, chớp nước rổ con ngươi, nói, lại tuyết rơi. Lý Lý bưng tới một chén trà nóng, nói, vậy hạ, qua mấy ngày chính là Hán Vương triều giao thừa. Bí Lý tiếp nhận chén trà, nói, đúng vậy à, cái này mới ngày lễ vẫn là nhóm chúng ta lần thứ nhất tham dự. Bệ hạ, kia nhóm chúng ta cờ nở chuẩn bị cái gì sao? Lì lịt hiếu kỳ nói. Cứ dựa theo Lưu Phong các hạ cho tấm kia danh sách đi chuẩn bị đi. Bí Lì phân phó nói. Trước mấy ngày cách Lâm Thành liền nhận được Trường An Thành gửi tới một phần văn kiện. Trên văn kiện viết tất cả đều là liên quan tới chủ đề bố trí một ít chuyện. Tỷ như nói đèn lồng, câu đối xuân, chữ phúc dán cùng một chút trang trí. Đương nhiên, Trường Thành cũng cho cách Lâm Thành một chút mai hoa. Lý Lịch gật gật đầu, nói, vậy hạ, mai hoa khả năng buổi chiều đã đến, còn có những cái kia vật liệu cũng đều buổi chiều sẽ tới. Tốt, kiểm kê một lúc sau đem danh sách cho ta, ta xem một chút. Bí Lì phân phó nói, minh bạch, vậy hạ. Lý Lịch gật đầu nói, Bí Lì nhấp một ngụm trà đi đến bên cửa sổ, tiếp tục nhìn xem cảnh tuyết. Thản nhiên nói, không biết rõ sang năm mùa xuân sẽ là thế nào bệ hạ, là không sai biệt lắm muốn chuẩn bị sang năm gieo trồng vào mùa xuân. Lilith nói khẽ. Bí Lì gật gật đầu, nói, ừm, là không sai biệt lắm, Lưu Phong các hạ bên kia có cái gì văn kiện tới sao? Cách Lâm Thành gieo trồng vào mùa xuân đều là Trường An Thành bên kia cho văn kiện đến chấp hành, bởi vì nhân ngư tộc làm việc đều là Lưu Phong cung cấp. Cho nên gieo trồng vào mùa xuân cũng là từ Trường An Thành đến An Bài. Dù sao việc nhà nông cu nở dê nuôi sống một nhóm lớn nhân ngư tộc, tự nhiên mà vậy gieo trồng vào mùa xuân loại này chuyện quan trọng nhất, cũng là muốn từ Trường An Thành đến An Bài. Úc, có bệ hạ, buổi sáng mới vừa có một nhóm văn kiện đưa tới, còn chưa kịp thu dọn kia tranh thủ thời gian thu dọn đi, cách gieo trồng vào mùa xuân không có bao nhiêu thời gian. Bí Lì an bài no ý rõ. Lì Lịt gật đầu nói. Hai người tại chỗ ngồi trên bắt đầu thu dọn văn kiện, trên mặt bàn không biết rõ lu cờ na ho trồng chất rất nhiều văn kiện. Từ khi nàng nhóm theo nhân ngư vịnh biển đem đến cách Lâm Thành về sau, nhân ngư nữ vương văn kiện trên bàn liền càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, đây cũng là một loại hiện tượng tốt, có chuyện bận liền đại biểu cách Lâm Thành ngay tại phát triển, phải xử lý sự tình cũng liền nhiều. Muốn chân chính không có văn kiện xử lý, cùng không có việc gì bận điệu, kia cách Lâm Thành liền xem như dừng bước không tiến thêm. Cách Lâm Thành hiện tại phồn vinh dấu hiệu tất cả đều là dựa vào Trường An Thành, rộng lớn đại đạo, một mẫu nghệ mẫu đồng ruộng, kiên cố bến tàu các loại, đây đều là từ Trường An Thành ủng hộ. Nhân ngư nữ vương QNZ thật sâu biết rõ điểm này, nàng đối với Lưu Phong QNZ ôm lấy không đồng dạng ý nghĩ. Loại ý nghĩ này là tôn kính kính nghệ, đương nhiên, cũng là cảm kích. Nếu không phải là bởi vì Hán Vương Triều hỗ trợ, chỉ sợ liền nhân ngư tộc toàn bộ đều muốn rơi vào phở lẹn đờ đế quốc trong tay. Khi đó nhân ngư tộc sinh hoạt khẳng định là nước sâu lửa nóng, mỗi người cũng tích bị nô lệ, thậm chí bị bán đi cao giá cả, ngẫm lại liền 10 điểm làm cho người đau lòng. Nửa giờ sau, nhân ngư nữ vương cùng Lý Lịt hai người mới thu dọn ra văn kiện bị chia làm mấy loại lớn, có quan hệ với quân sự, chính trị, đương nhiên QNZ có gieo trồng vào mùa xuân. Bệ hạ ngài mau nhìn, đây chính là Lưu Phong bệ hạ cho ngài văn kiện. Lý Lịt kinh hỉ nói. Bí Lì tiếp nhận văn kiện bắt đầu đọc qua, một hồi lâu mới ngẩng đầu nói, á Lưu Phong các hạ có mới an bài. Lý Lịt nghiêng đầu. Hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, Trường An Thành bên kia có sắp xếp gì không ngươi xem một chút đi, Trường An Thành muốn nhóm chúng ta trồng một loại mới cây nông nghiệp. Bí Lý mỉm cười nói. Mới cây nông nghiệp Lý Lịt một mặt hiếu kỳ, tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem, một hồi lâu nghi ngờ nói, vậy hạ cái này củ sen là cái gì ta cu nở dê không biết rõ. Lưu Phong các hạ nói là một loại trong nước cây nông nghiệp. Bí Lý cũng rất hoang mang. Loại này trong nước cây nông nghiệp sao kia khó trách sẽ giao cho nhóm chúng ta cách Lâm Thành đến trồng thực. Lý Lịt như có điều suy nghĩ nói. Bí Lý gảy một cái tóc, nói, giống như cu nở dê xác thực chỉ có nhóm chúng ta cách Lâm Thành có thể giúp đỡ trồng. Bệ hạ, loại thức ăn này không biết rõ hương vị làm sao dạng đây Lý Lịt hiếu kỳ nói. Đến lúc đó trồng ra đến liền biết rõ, Trường An Thành đồ vật hẳn là cũng sẽ không kém. Bí Lý nói. Lý Lịt gật đầu nhìn xem văn kiện một trang cuối cùng, nói, vậy hạ, năm nay giống như giao cho chúng ta giống cây trồng cũng có cải biến. Lưu Phong giao cho. Dinh quần chúng chỉ không đơn thuần là củ sen, liền liền rất nhiều cây nông nghiệp cũng đều là trước đó chưa từng gặp qua, tỉ như nói bí đao, dây mướp còn có hồ lô dưa chờ đã, đều là một chút qua loại thực vật. Đương nhiên còn có món chính lúa nước trồng, tới gần bờ sông thành thị thế nhưng là thích hợp nhất trồng lúa nước, đến lúc đó sản lượng cũng sẽ trở nên trên một phen. Mà lại lúa nước so với lúa mì tới nói càng thêm được người hoan nghênh, lúa nước ép thành mét luộc thành gạo trắng cháo hoặc là gạo trắng cơm, cùng làm một chút bột mì loại đồ ăn cũng rất được hoan nghênh. Dù sao lúa mì cảm giác bả tờ đầu ăn không có lúa nước cảm giác tốt, mà lại lúa mì bây giờ tại Hán Vương Triều chủ yếu đều là dùng để dính thành bụi phấn, làm một chút bánh mì, bánh bao loại hình, lúa nước phản mà thành dòng chính món chính. Đương nhiên, lúa nước giá cả cu nở dê so lúa mì càng thêm đắt một chút, lúa nước chỉ là hơi cho một chút khá là giàu có người ăn, phần lớn người vẫn là lựa chọn ăn lúa mì. Nhưng là Hán Vương Triều hiện tại quang cảnh, từng nhà mỗi tháng đều có thể ăn được như vậy mấy trận lúa nước luộc thành cơm, mà không còn là trước đó liền phổ thông lúa mì cũng ăn không lên tình huống. Đúng thế, những này cây nông nghiệp nhóm chúng ta cho tới bây giờ cũng không có nhìn qua, nghe danh tự đã cảm thấy rất thần kỳ đâu. Bí Lý gật đầu nói, ước đúng, vậy hạ kém chút quên nói với ngài, ta vừa mới thu dọn ra một phần văn kiện. Trường An Thành mời ngài giao thừa hay là qua đi mấy ngày đi Trường An Thành đâu Lý Lịt hoảng sợ nói. Bí Lý chấp chấp nước con mắt màu xanh lam, hiếu kỳ nói, Lưu Phong các hạ mời ta đi Trường An Thành đúng vậy, vậy hạ, hắn nhường ngài có thể tại cách Lâm Thành qua hết giao thừa hay là đi qua Trường An Thành qua giao thừa cũng không có vấn đề gì. Lý Lịt trọng trọng gật đầu. Tốt, ta biết rõ. Viết một phong thư cho Lưu Phong các hạ đi, liền nói giao thừa qua đi ngày thứ hai ta lại đi Trường An Thành. Bí Lý gật đầu nói, nhân ngư nữ vương dự định tại cách Lâm Thành vượt qua nàng nhân sinh bên trong cái thứ nhất giao thừa, dù sao cái này trọng yếu ngày lễ, nàng ly khai cách Lâm Thành cu nở dê không tốt lắm. Vâng, bệ hạ. Lý lập tức đáp cấp.